tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Khinh Giao uyển chuyển từ chối thiện ý của Vân Thủy Động động chủ. Chỉ nói chuyện liên thủ cần phải cân nhắc thêm. Sau đó lập tức vội vã rời đi. Chỉ sợ chậm một chút sẽ bị nhét cho một nam sủng. Về đến địa bàn của mình, nàng lập tức triệu tập các đồng bạn, dặn dò mọi người thời gian tới phải cẩn thận đề phòng, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào. Trong yến hội trước đó, nàng đã cảm nhận được mấy luồng ánh mắt như sóng ngầm chằm chằm nhìn mình. Có lẽ hoa quả sơn đã bị nhắm tới. Dù sao, chỉ cần nuốt gọn hoa quả sơn, lãnh địa bọn họ liền nối liền với Thiên Lang Bang. Sau đó lại ép buộc Thiên Lang Bang nhường ra một phần đất thì dễ như trở bàn tay. Nghe nàng nói xong, mọi người chẳng những không sợ, ngược lại còn nóng lòng chờ thử. Tần Hữu Phong thì xoa tay hầm hè, cười ha hà, có kẻ tìm tới tận cửa thì càng tốt. Lâu không động thủ, xương cốt ta cũng sắp rỉ sét rồi. Trần Khinh Giao liếc hắn một cái. Sau khi dùng giao vương huyết rèn luyện thân thể, dung mạo vị lão nhân gia này lại càng thêm xuất chúng, so với mấy tên nam sủng của Vân Thủy Động chủ còn hơn hẳn một bậc. Nghe hắn một ngụm một câu tự xưng lão cốt già nua, thật sự khiến người ta dở khóc dở cười. Dự cảm của nàng quả nhiên không sai. Chỉ vài ngày sau, đã có bốn gã kim đan kéo đến hoa quả sơn. Bốn người đứng giữa không trung, uy áp cường đại khiến đám sơn tặc dưới trại sợ tới vỡ mật. Khi Trần Khinh Giao dẫn người ra nghênh địch, toàn bộ thuộc hạ đã chạy sạch. Nàng khẽ liếc mắt, thầm tính toán, khí tức có hai kim đan trung kỳ, hai kim đan sơ kỳ. Không, trong đó một tên khí tức đặc biệt hùng hậu, hẳn là kim đan hậu kỳ. Quả nhiên là coi trọng chúng ta. Ngày đó ở Vân Thủy Động, nàng đã lưu ý qua trừ động chủ ra, ba thế lực còn lại tổng cộng có 5 kim đan. Lúc này bốn tên tới đây, gần như đã là khuynh ổ xuất động. Một gã kim đan đứng đầu ôn hòa mở miệng. Chúng ta chỉ muốn mượn Quý Sơn trại một thời gian. Nếu các vị chịu thuận theo, hôm nay có thể tránh một hồi binh đao. Trần Khinh Giao không tức giận, chỉ thong thả hỏi lại. Mượn thì phải có vay có trả mới đúng nghĩa. Các người định mượn bao lâu? Lợi tức bao nhiêu? Là trả lãi trước hay vốn lẫn lãi cùng trả? Một tên khác lập tức quát. Giả nhân giả nghĩa, lời hay nói không nghe. Đừng trách chúng ta không khách khí. Tiếng quát vừa dứt, từng đợt cuồng phong lưỡi dao ập tới, thẳng mặt Trần Khinh Giao mà chém. Rõ ràng muốn cho nàng một bài học, nhưng Trần Khinh Giao vẫn đứng bất động, lưỡi gió sắc bén như cắt nát không khí. Rõ ràng có thể tưởng tượng sẽ gây thương tích thế nào nếu chạm vào da thịt. Thế nhưng khi cơn gió kia sắp bổ xuống người nàng, nó lại đột ngột tản ra như làn gió xuân mát. Chỉ còn vài luồng nhẹ nhàng lướt qua, khiến tóc nàng bay bay. Kim Đan ra tay vốn đợi xem cảnh nàng chật vật, giờ lại trố mắt kinh ngạc. Rồi mới phản ứng, hóa ra trên người có phòng ngự pháp khí. Khó trách dám cứng miệng, đợi ta phá vỡ nó xem ngươi còn làm gì được. Hắn liên tục phát ra vài đòn công kích, nhưng mỗi một đòn đều bị vô hình hóa giải trước khi chạm vào nàng. Không thể nào, một pháp khí phòng ngự bình thường sao có thể chống đỡ lâu như vậy? Gã kim đan kinh nghi bất tín, lại có chút thẹn quá hóa giận. Mà bọn, tiểu bối, trước mặt không những không sợ hãi, ngược lại còn nhàn nhã nhìn hắn như xem trò hề. Càng khiến hắn giận dữ, Trần Khinh Giao vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn. Chậm rãi nói, ai nói với ngươi ta chỉ có một món pháp khí phòng ngự. Đúng vậy, nàng treo đầy trên người. Trên đầu có phát quan, eo có đai lưng, tay đeo vòng tay. Ngay cả giày cũng khắc cấm chế phòng ngự. Từ khi rời Vân Thủy Động về, nàng đã chuẩn bị sẵn. Bọn họ từng tính toán đến tình huống 6 kim đan liên thủ vây công hoa quả sơn, mà bọn họ chỉ có 7 người. Đương nhiên phải phòng hộ nhiều hơn mới được. Giờ tình hình còn đỡ. Chỉ có 4 tên kéo đến. Nàng không nhiều lời nữa. Chuẩn bị lấy ra lôi chấn tử đãi khách. Đứng im mặc người ta đánh tuyệt đối không phải phong cách của nàng. Lúc này, Triệu Thư Hiếu lên tiếng. Sư muội chậm đã, không bằng để bọn ta thử sức trước. Dạo gần đây ai nấy đều khổ luyện. Đúng lúc muốn kiểm chứng thành quả. Trần Khinh Giao thấy ánh mắt mọi người tràn đầy chiến ý, gật đầu. Được, nhưng nhớ kỹ, pháp khí phòng ngự cần tiêu hao linh thạch trung phẩm. Có thể cầm cự trong chốc lát. Một khi pháp khí sắp hỏng hoặc linh thạch hao hết, đừng cứng đầu, lập tức rút lui. Đây là lẽ đương nhiên. Mấy người lần lượt tiến ra. Tiêu Tấn đối chiến kim đan hậu kỳ. Trần Khinh Giao kìm chân một kim đan trung kỳ. Triệu Thư Hữu chặn trước một kim đan sơ kỳ. Còn lại một kim đan sơ kỳ thì bị Tần Hữu Phong, Chu Thuấn, Tô Ánh Tuyết, Triệu Thư Bảo 4 người hợp lực vây đánh. Thấy bọn họ chẳng những không hàng, còn dám chủ động xuất thủ. 4 gã kim đan đều ngạc nhiên. 7 kẻ nhỏ bé, 3 trúc cơ hậu kỳ, 2 trúc cơ sơ kỳ. Thêm một thể tu, một luyện khí lấy đâu tự tin mà dám chống lại 4 kim đan. Chẳng lẽ là điên rồi sao? Ngay cả đám sơn tặc xa xa cũng nghĩ như vậy. Sớm đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi lúc thay chủ mới. Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến tất cả phải trố mắt. Tiêu Tấn là người đầu tiên ra tay. Kim đan hậu kỳ vốn thờ ơ vung tay áo. Định tùy ý hóa giải. Nhưng sát khí trong một kích kia khiến hắn chấn động. Không thể không nghiêm túc. Hắn lần đầu tiên nhìn kỹ Tiêu Tấn. Nói, ta cứ tưởng tên trại chủ Thanh Phong chạy chết dưới tay ngươi là do hắn sơ suất. Giờ xem ra, chết cũng không oan. Đến cả hắn còn phải coi trọng thì một tên kim đan trung kỳ chết dưới tay Tiêu Tấn cũng là bình thường. Điều hắn không ngờ là kẻ GTCS. Tê đại trại chủ Thanh Phong trại vốn không phải Tiêu Tấn, mà là Trần Khinh Giao. Hắn lại nói, ngươi có thiên phú như thế, nếu chết non thì thật đáng tiếc, không bằng quy thuận ta, tương lai tất sẽ có tiền đồ sáng lạn. Trong mắt hắn, Tiêu Tấn dù mạnh vẫn chưa đủ để sánh với mình, nhưng một thiên tài trúc cơ hậu kỳ có thể giết kim đan trung kỳ. Nếu chiêu nạp được, chính là đại kỳ trợ lực. Tiêu Tấn không đáp, trường thương lóe sáng, mang theo điện tím ầm ầm quét ngang. Kim đan hậu kỳ tiếc hận lắc đầu, liền vận 10 phần công lực, hóa ra một bàn tay khổng lồ, như Thái Sơn áp đỉnh, mạnh mẽ vỗ xuống, đối thủ không thể dùng thì giết đi còn hơn. Một chưởng này, dù kim đan trung kỳ gặp phải cũng sẽ nát thành tro bụi. Dù trên người Tiêu Tấn có pháp khí phòng hộ, cũng tuyệt không thể thoát khỏi cái chết. Bàn tay to lớn gần như bao phủ nửa sườn núi, cỏ cây, thú rừng, thậm chí cả đám sơn tặc chưa kịp chạy xa cũng đều bị sức mạnh khủng khiếp nghiền thành bột vụn. Nghĩ đến một thiên tài ngã xuống dưới tay mình, vị kim đan hậu kỳ kia trong lòng mơ hồ dâng lên chút khoái ý, hắn tự cảm nhận được tia khoái ý ấy. Trên mặt mang cười, còn lắc đầu than thở. Ây già như vậy nhưng không tốt. Dường như ta lại thành ra ghen ghét nhân tài mất rồi. Lời vừa dứt, nụ cười trên mặt hắn bỗng cứng đờ. Đôi mắt trợn tròn, gò má run rẩy, vẻ mặt vặn vẹo, không CSS. Bụi mù dần tan, trong hố sâu in hằn dấu trưởng ấn khổng lồ. Thân ảnh Tiêu Tấn vẫn sừng sững như tùng xanh ngạo nghễ. Thẳng tắp đứng đó, hắn dưới chân khẽ động, thân hình tức thì xuất hiện giữa không trung, đón lấy ánh mắt khó tin của kim đan hậu kỳ. Tiêu Tấn khẽ mỉm cười. A Giao nói đúng, đánh nhau thời điểm không nên phí lời, xin tiền bối hãy nghiêm túc đối đãi. Một câu ôn nhã có lễ lại càng khiến đối thủ tức đến nhe răng trợn mắt. 10 thành công lực, một kích như trời giáng vậy mà bị nhẹ nhàng hóa giải. Còn bị châm chọc ngược lại. Tiểu bối to gan, Kim đan hậu kỳ giận dữ gào lên, trường lực lại ầm ầm giáng xuống, cuồng bạo lực lượng cơ hồ muốn nghiền nát cả ngọn núi. Trần Khinh Giao cách đó không xa, đang cùng người giao thủ, bị bụi đất sặc đầy miệng, nàng đảo mắt nhìn quanh, đồng bọn cũng chịu chấn động lan đến, đứng không vững, may nhờ có phòng ngự pháp khí hộ thân, nếu không chắc đã nội thương hộc máu. Nàng tranh thủ liếc về phía chiến trường trung tâm, Tiêu Tấn trong khói bụi vẫn thong dong ra chiêu, rõ ràng chưa bộc phát toàn lực. Trần Khinh Giao âm thầm trợn trắng mắt, rồi quát lớn, Tiêu Tấn, ngươi cho ta tốc chiến tốc thắng, đánh thêm nữa, hoa quả sơn biến thành, hoa quả hố mất. Tiêu Tấn nghe vậy, nghiêm mặt đáp, được, nói xong, hơi thở trên người hắn đột nhiên sắc bén như lưỡi dao. Hắn nghịch thế tiến lên, cường hãn thân thể chống đỡ công kích, chỉ mấy nhịp thở đã áp sát đối thủ. Kim đan hậu kỳ gần như phát điên, gào thét, không thể nào, một kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ, sao có thể, hắn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng bản thân mình. Một kim đan hậu kỳ, lại vô pháp chế trụ một tiểu bối, đây không còn là thiên tài, mà là yêu nghiệt, trong đầu lóe lên một tia suy nghĩ, hắn bỗng rùng mình, các ngươi là ngoại lai, vèo. Một ngọn trường thương xuyên thẳng qua yết hầu hắn, mang theo lôi quang bạo liệt xé nát thân thể cứng cỏi của kim đan. Khục, khục, khóe mắt kim đan hậu kỳ muốn nứt toác, miệng há hốc nhưng không kịp thốt ra hết lời. Hắn cuối cùng cũng hiểu, những người này là ngoại lai giả, trên người bọn họ nhất định có lệnh bài rời khỏi giới này. Bảo vật khiến tất cả bản thổ tu sĩ đều điên cuồng. Ý niệm ấy lóe lên, rồi tắt ngấm, hắn không cam lòng, ngã xuống, Tiêu Tấn tựa hồ không để tâm, khẽ chấn thương, thân thể đối thủ liền rơi như chiếc lá khô xuống đất. Dẫn đầu tử vong, ba tên kim đan còn lại tức thì hoảng loạn, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Chạy đi đâu? Trần Khinh Giao vung chủy thủ, một đạo ngân quang như tia chớp xuyên thủng lưng tên kim đan trung kỳ. Thân ảnh nàng cũng lao theo, quyết tâm không để kẻ nào thoát. Lần này, nàng không dùng đến lôi chấn tử, nhờ vậy càng cảm nhận rõ thực lực bản thân đã tiến bộ thế nào. Triệu Thư hữu đấu với một kim đan sơ kỳ, đến lúc này thắng bại đã phân. Sau khi tôi thể, thân thể hắn kiên cố hơn gấp bội, đủ để khiêu chiến vượt một đại cảnh giới. Một kim đan sơ kỳ khác vốn khinh thường Tần Hữu Phong cùng Chu Thuấn. Tô Ánh Tuyết, Triệu Thư bảo, nghĩ bốn người yếu ớt chỉ cần vung tay là giết, nhưng cuối cùng lại bị chính bốn tiểu bối đó sinh sinh bức tử. Đến khi màn khói tan đi, bốn gã kim đan cao cao tại thượng toàn bộ vong mạng. Chưa xong đâu, Trần Khinh Giao lạnh lùng nói. Còn một tên kim đan trung kỳ giữ hang ổ, đi. Chúng ta quét sạch mầm hỏa. Quả nhiên, chỉ một chuyến cùng Tiêu Tấn, nàng đã dễ dàng diệt nốt tên kim đan trung kỳ, rồi đến các thế lực khác truyền lời. Từ nay toàn bộ khu vực này đều do nàng làm chủ. Nói thì nhẹ, nhưng thực chất, địa bàn trong tay nàng đã mở rộng gấp 4 lần, tuy tổn thất không nhỏ. Hơn 10 kiện phòng ngự pháp khí hoàng giai hạ phẩm bị phá nát nhưng thu hoạch thì xa xỉ vô cùng. Riêng 5 gã kim đan để lại cuộc cải đã khiến túi linh thạch của nàng phồng căng. Ngoài ra, động phủ tư khố của chúng cũng bị nàng vét sạch. Linh tài, thiên địa bảo vật chất đống như núi. Nghĩ đến đó, nàng lại nhớ đến con khỉ nhỏ. Nàng dặn nó từ nay có thể quang minh chính đại tung hoành nơi khác. Đúng rồi, Trần Khinh Giao vỗ tay, còn có mạch khoáng huyền giai kia, phải tìm thời gian đào về. Khỉ nhỏ từng trộm về một khối khoáng, nói nơi đó có cả mạch, ý nghĩ ấy khiến nàng càng thêm động tâm, đào quặng nhưng mà đồng bạn của nàng không ai hứng thú. Lại bận rèn luyện, vậy để ai làm, nàng đang trầm tư thì chợt thấy một nhóm sơn tặc khiêng gỗ xây nhà. Hóa ra, sau trận chiến, đa số bọn họ vẫn sống, lại còn tự đi dựng lại trại. Tuy tu vi không cao, nghèo đến mức trúc cơ cũng chẳng có túi trữ vật, nhưng năng lực sinh tồn quả thật không tệ. Ý nghĩ lóe lên, chẳng phải nơi này có sẵn vô số lao động, sao không cho bọn họ việc để làm, thay vì rảnh rỗi xuống núi cướp bóc. Nghĩ là làm, nàng liền viết xuống hai chữ thật to: chiêu công. Một lát sau, mấy sơn tặc đi ngang, thấy cửa đại đường dán giấy hồng, liền tò mò đọc: chiêu công, chiêu thợ mỏ, tu vi, nhân số, nam nữ không hạn, đi trước Nam Linh Sơn đào khoáng, thù lao như sau: 1000 cân khoáng thạch đổi 1 viên trung phẩm hồi xuân đan hoặc tụ linh đan, 2000 cân khoáng thạch đổi 1 túi trữ vật 1 trượng vuông, 5000 cân khoáng thạch đổi nhân giai hạ phẩm pháp khí, 1000 cân khoáng thạch đổi nhân giai trung phẩm pháp khí. Đọc xong, cả đám trợn mắt há hốc mồm. Đào, đào quặng thôi mà, có thể đổi nhiều bảo vật vậy sao? Vốn tưởng đại đương gia gạt người, nhưng rồi có kẻ thì thào: ta nghe nói ở các môn phái lớn, người ta cũng đào quặng, làm ruộng để đổi bảo vật. Chẳng lẽ đại đương gia là từ môn phái đi ra? Cả đám bừng tỉnh, trong lòng dâng lên ngưỡng mộ. Không trách nàng lợi hại như vậy. Sáng hôm sau, khi Trần Khinh Giao bước ra đại đường, liền thấy bên ngoài đen nghịt một mảng người, làm nàng giật mình. Cái gì đây? Đám này tính tạo phản bức vua thoái vị sao? Nhưng sơn tặc nào cũng ánh mắt mong chờ. Có người rụt rè hỏi: đại đương gia, lời ngài viết đều là thật chứ? Trần Khinh Giao quay lại nhìn tờ giấy chiêu công, mới hiểu ra bọn họ kéo đến vì chuyện này. Nàng vốn tưởng lắm thì được mười mấy người, ai ngờ cả trăm kéo đến, cả hoa quả sơn chen kín. May thay, tài sản nàng dư giả, dù có 1000 thợ mỏ cũng trả nổi. Thế nên nàng thản nhiên đáp: đều là thật, chỉ cần các ngươi đào được loại khoáng thạch kia, liền có thể đến ta lĩnh thù lao. Nàng lấy ra linh tài con khỉ nhỏ đã tìm được, làm mẫu để mọi người truyền tay nhau phân biệt, đồng thời chỉ rõ vị trí mạch khoáng. Cuối cùng nói: thù lao 5 ngày một lần, có thể chọn đổi ngay tại chỗ, cũng có thể tích lũy để đổi lấy vật phẩm giá trị cao hơn. Hiện tại, lập tức xuất phát. Lời vừa dứt, đám sơn tặc chen chúc nhau lao ra ngoài, chỉ sợ chậm một bước thì khoáng thạch sẽ bị người khác đào hết. Nhìn bóng lưng bọn họ để lại từng cuộn bụi mù, Trần Khinh Giao sờ sờ vòng chữ vật, thầm lẩm bẩm: hẳn là đủ để đổi. Những thứ như hồi xuân đan trung phẩm, nàng vốn đã sớm không luyện nữa, luyện thì cũng toàn cực phẩm. May mà trước đó đoạt được không ít từ tay người khác, đủ dùng làm thù lao. Ngoài ra còn có mấy túi trữ vật dung lượng nhỏ, pháp khí và bùa chú nhân giai hạ phẩm do chính tay nàng luyện ra, cũng để làm phần thưởng. 1000 cân khoáng đổi 1 viên hồi xuân đan, thoạt nhìn có vẻ ít, nhưng thực ra khoáng này vô cùng tinh mịn, một khối nhỏ cũng nặng mấy chục cân. Một tu sĩ trúc cơ, nếu chịu khó đào bới, một ngày cũng có thể được 1000 cân. Mà ở tu chân giới, một viên hồi xuân đan trung phẩm trị giá 5 đến 8 hạ phẩm linh thạch. Một tu sĩ trúc cơ làm gì dám mơ kiếm được nhiều như vậy chỉ trong một ngày. Trần Khinh Giao cũng không phải keo kiệt, mà là so chiếu giữa hai giới rồi tính ra. Nàng ngẩng cằm: ta cũng đâu có phải Chu Bái Bì. Bọn sơn tặc hoa quả sơn đào quặng hăng say, khí thế ngút trời, còn những thế lực khác, sau khi đầu lĩnh bị giết thì hồn vía lên mây cả đoạn thời gian. Về sau, phát hiện tân đầu lĩnh chỉ xuất hiện một lần rồi mặc kệ họ. Thế là bọn lâu la lại, đâu vào đấy, kẻ nào lo việc nấy. Nhưng nếu nói đám lâu la dễ thích nghi thì đúng, chưa mấy kẻ đứng đầu thì không dễ nuốt xuống. Trong động Vân Thủy, động chủ nhìn mây mù cuộn quanh mặt nước, khẽ than: thời thế thay đổi rồi, năm thế lực nhỏ vốn căng thẳng nhưng miễn cưỡng cân bằng với Thiên Lang Bang. Biến số lại xuất hiện ở Thanh Phong trại. Trước tiên là hai trại chủ Thanh Phong bỏ mạng, sau đó Thiên Lang Bang chủ vì tranh đoạt bảo vật mà cuồng tính. Tê thủ hạ rồi bị phản giết. Lại thêm năm kim đan kéo nhau đi đánh Hoa Quả Sơn. Cuối cùng toàn quân diệt vong. Chỉ trong mấy tháng, kể cả Thiên Lang Bang, tổng cộng đã chết 10 kim đan. 10 kim đan đó, hiện tại, kể cả nàng Vân Thủy Động Chủ, cả vùng này chỉ còn 4. Điều đáng sợ hơn, 7 trong số đó lại chết dưới tay Trúc Cơ. Chuyện lạ thì năm nào cũng có, nhưng năm nay quá nhiều. Vân Thủy Động Chủ thì thào. Trước khi ra tay, năm người kia từng đến tìm nàng, muốn kéo nàng cùng liên thủ. Nàng từng động tâm, thậm chí còn định bắt tay với nữ đầu lĩnh Hoa Quả Sơn. Nhưng đối phương không hề có ý này. Thấy thế, nàng quay sang đứng cùng phe khác cũng chẳng có gì lạ. Chỉ cần nuốt được Hoa Quả Sơn, sau đó lại hòa đàm với Thiên Lang Bang, địa bàn Vân Thủy Động chắc chắn mở rộng gấp đôi. Thế nhưng, ngay khi chuẩn bị đồng ý, trong lòng nàng lại dấy lên một dự cảm cực kỳ bất thường. Yêu tộc trời sinh nhạy bén với nguy hiểm, bản năng báo cho nàng biết đây là điềm báo chết người. Nàng nghĩ mãi không hiểu nguy hiểm từ đâu đến. Bản thân sắp bước vào kim đan hậu kỳ, bên kia cũng có từ sơ kỳ đến hậu kỳ. Lực lượng hùng hậu như vậy, sao lại là nguy hiểm? Nhưng cẩn trọng vốn là bản tính, thế nên cuối cùng nàng từ chối. Và đến giờ, nàng vẫn vô số lần may mắn vì quyết định đó. Giờ nàng chỉ mong mấy đầu lĩnh kia không vội mở rộng lãnh địa, để Vân Thủy Động có thể bình an né tránh sóng gió. Vì hòa khí, Vân Thủy Động chủ còn cố tình chọn mấy món quý trong tư khố, sai người mang đi Hoa Quả Sơn. Ba kim đan còn lại của Thiên Lang Bang cũng cùng tâm trạng. Nếu Hoa Quả Sơn thực sự nhắm vào Thiên Lang Bang, bọn họ chẳng có sức chống đỡ. Vì vậy, họ cũng lập tức dâng lễ vật sang Hoa Quả Sơn. Trần Khinh Giao thì chẳng biết đám hàng xóm đang thấp thỏm. Hiện tại nàng chỉ đang thở phì phò mà tính sổ với đám sơn tặc. Người lần thứ nhất 5 ngày đào 3.000 cân, lần thứ hai 4.000 cân, lần thứ ba lại 4.000 cân. Tổng cộng chẳng phải 1.000 cân sao? 1.000 cân đổi một thanh nhân giai trung phẩm pháp khí. Dư lại 1.000 cân đổi thêm một viên hồi xuân đan. Sai chỗ nào hả? Tên sơn tặc bị nàng quát đến choáng váng, nhưng vẫn ấp úng kiên trì. Ta không cần pháp khí trung phẩm. Quý quá, hạ phẩm thôi là được. Vậy hai kiện nhân giai hạ phẩm, một công kích, một phòng ngự, hai kiện nhiều quá, một kiện thôi, thế thì 5.000 cân còn dư. Ngươi muốn cái gì? Một chồng bùa tật phong để chạy trốn nhanh hơn. Không, không cần, ta tự chạy được, bùa tật phong lãng phí. Trần Khinh Giao, nàng không biết nên tức giận hay nên cười. Rốt cuộc đây là kiểu sơn tặc gì vậy? Sao mà nghèo đến nỗi ngay cả được cho cũng không dám nhận? Cách chương.